Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, buổi sáng. Sáng sớm Dressrosa, gió nhẹ từ từ, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào toàn bộ trên đảo. Để bình tĩnh cả đêm, Dressrosa lại bắt đầu náo nhiệt lên Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Doflamingo khoác màu phấn hồng áo khoác, ăn mặc sừng nhọn giày đạp lên bước chân, hướng về phòng ăn đi đến. Doflamingo, ngươi đến rồi à? Bên cạnh bàn ăn Chebon hướng về Doflamingo chào hỏi. Chebon, Doflamingo gật gù, ngồi xuống. Doflamingo, có chuyện muốn cùng ngươi giảng. Salad Katakuri hướng về Dressrosa đến rồi. Chebon một bên nhai nghiền ngẫm đồ ăn vừa mở miệng nói, hắn đến chúng ta nơi này làm gì? Chebon, Doflamingo nghe vậy nắm dao nĩa tay hơi hơi dừng một chút. Hỏi, có phải là vì tiệc trà đi? Doflamingo, Chebon hút chuồn mất mũi, cười nói, thật sao? Big Mom băng hải tặc tiệc trà lại muốn bắt đầu rồi sao? Nhưng này theo ta thật giống không có quan hệ đi, Doflamingo nghe vậy nghi ngờ nói. Hắn cùng Big Mom băng hải tặc lại không quen. Salad Katakuri đến hắn nơi này làm gì? Hẳn là tới mời Ngưu Ma Vương. Big Mom băng hải tặc coi trọng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đội tàu. Chebon nghe vậy giải thích. Big Mom băng hải tặc cùng bọn họ Don Quixote gia tộc có thể không có quá nhiều gặp nhau. Tới nơi này nên chính là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, thật sao? Rõ ràng Big Mom băng hải tặc tiệc trà lúc nào mở. Doflamingo nghe vậy con mắt không khỏi sáng ngời. Nếu như mời Ngưu Ma Vương tên khốn kia liền quá tốt rồi. Đỡ phải Ngưu Ma Vương ở hắn nơi này cùng khối gia châu đường như thế. Đuổi lại đuổi không đi. Ăn còn tử năng ăn, ta đây liền không rõ ràng. Đến xem Big Mom băng hải tặc. Chebon lắc đầu một cái nói rằng. Hắn làm sao rõ ràng Big Mom băng hải tặc tiệc trà lúc nào mở. Hắn lại không phải Big Mom băng hải tặc người, có điều. Salad Katakuri nên không tốn thời gian dài sẽ đến. Doflamingo, ngươi muốn biết, chờ hắn đến là được, Chebon nói tiếp. Tuy rằng hắn rõ ràng Big Mom băng hải tặc lúc nào mở tiệc trà. Nhưng Salad Katakuri biết không phải, Vậy ngươi đi phái người đỡ lấy Salad Katakuri đi hắn nếu đến rồi Dressrosa. Chúng ta làm chủ nhân không thể mất lễ nghi, Doflamingo gật gù. Nói rằng tuy rằng hắn cùng Big Mom băng hải tặc gặp nhau không sâu. Nhưng nên cho tôn trọng vẫn là cần. Chớ nói chi là lần này Big Mom băng hải tặc mở còn không phải người khác. Mà là Salad Katakuri, được rồi. Doflamingo. Ta chờ một lúc để Baby Nam đi nghênh đón Salad Katakuri, Chebon nghe vậy gật gù. Hiển nhiên cũng là tán thành Doflamingo, làm cho nàng đi vậy tốt, miễn cho nàng lại bị lừa. Doflamingo nghe vậy gật gật đầu nói Baby Nam. Cái kia tính cách rất là để hắn đau đầu. Đi chờ Salad Katakuri cũng tốt, Baby Nam gần nhất lại ghi nợ bên ngoài đây. Doflamingo. Chebon gật gù, tiếp tục nói, nàng lại làm sao? Tháng trước định 4 phần báo chí, còn bị tên lừa đảo lừa tiền. Tháng này lại làm sao? Doflamingo nghe vậy, không khỏi dừng rơi xuống động tác trong tay. Gân xanh không khỏi nổi lên nói. Dressrosa lên đám gia hỏa quá không thành thật. Ten tần bẫy người, hố đến bọn họ Don Quixote gia tộc trên đầu. Có người lừa gạt Baby Nam mượn lãi suất cao. Nàng tin tưởng, Chebon hút chuồn mất nước mũi nói, tên kia ngươi nên xử lý xong đi. Chebon, Doflamingo nghe vậy, đón lấy mở miệng nói Chebon nếu nói rồi. Vậy khẳng định đã xử lý xong đi, đúng. Doflamingo, có điều, người này là lãi suất cao vương người. Lãi suất cao vương bàn tay hơi dài, Chebon nghe vậy gật gù. Vậy liền đem hắn tay chém là được. Dressrosa là chúng ta Don Quixote gia tộc địa bàn. Không cho phép người khác ở đây làm hoa chiêu, Phu phu phu phu phu, Doflamingo cười to nói. Dám ở hắn đều địa bàn kiếm chuyện. Đầu tiên đến xem bọn họ lại vài con tay, Còn có Senor PX hắn đến Water 7, Chebon gật gù. Nói tiếp, Senor PX không có chuyện gì là tốt rồi, Doflamingo nghe vậy gật gật đầu nói. Người nhà không có chuyện gì là được. Những chuyện khác hắn cũng không phải nghĩ như thế nào để bụng, còn có Doflamingo. Nghiêu ma vương hắn gần nhất sức ăn lại lớn lên. Ta đã sắp xếp đồ ăn thêm lượng, nhưng vẫn có chút không quá đủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Doflamingo ngươi hiện tại từ nghiêu ma vương cầm trong tay đến vài tờ thiết kế đồ chỉ. Chebon nhìn Doflamingo hỏi, hai tấm thiết kế đồ chỉ, đồ ăn sự tình. Ta đã ở thế giới dưới lòng đất thao tác. Sau đó không lâu, sẽ có rất nhiều đồ ăn đến. Doflamingo nghe vậy mở miệng nói. Chỉ dựa vào món đồ chơi còn có bầy hải tặc bắt cá tốc độ. Đồ ăn số lượng vẫn là quá ít. Căn bản thỏa mãn không được Nghiêu Ma Vương. Làm Nghiêu Ma Vương luôn nắm đồ ăn không đủ với hắn hò hét. Cái kia Doflamingo ngươi động tác đến. Nhanh lên một chút. Nghiêu ma vương tên kia đã ra nhà kho, bắt đầu ở trên bến tàu ăn, Chebon nghe vậy tiếp tục mở miệng nói. Đám đồ chơi vận chuyển đồ ăn tốc độ, căn bản không đuổi kịp nghiêu ma vương tốc độ ăn vì lẽ đó. Nghiêu ma vương hiện tại liền trực tiếp ở trên bến tàu chờ vận chuyển đồ ăn thuyền. Đến một chiếc ăn sạch một chiếc tên kia, Doflamingo nghe vậy bất đắc dĩ nói. Có chút đau đầu nâng lên cái chán, Doflamingo người cũng đừng quá đau đầu. Hiện tại đã gần một tháng, lại chịu đựng Nghiêu Ma Vương hai tháng là được, Chebon thấy thế mở miệng nói. Hắn cũng rất đau đầu Nghiêu Ma Vương, nhưng không có cách nào. Bọn họ vụ giao dịch này vẫn phải là làm dù sao đây chính là Minh Vương bản thiết kế. Mà không phải ác ma loại hình đồ vật ăn liền không còn. Chỉ là có thể ở biển rộng nắm giữ mạnh mẽ vũ lực đồ vật, Ta biết rồi Chebon, gần nhất nghiêu đầu sơn băng hải tặc có động tác gì? Bọn họ lại đang giở trò quỷ gì? Doflamingo oán giận về oán giận, nhưng vẫn không có phát lên qua cùng nghiêu ma vương đình chỉ giao dịch ý nghĩ, bọn họ không có lại. Tiếp tục cùng tiểu nhân tộc tiếp xúc, nhưng vẫn là ở Dressrosa mỗi mảnh đất mới nhận người. Ở Green Beach lên huấn luyện hải tặc nhìn dáng dấp là quyết tâm. Muốn rèn đúc thủy quân, Chebon mở miệng nói rằng. Tự thuật một phen nghiêu đầu sơn băng hải tặc tình báo, bọn họ không có ở Dressrosa gây sự vậy thì. Không cần quản bọn họ. Nhanh lên một chút sắp xếp người làm đồ ăn mới là chính sự. Nếu nghiêu ma vương người không có kiếm. Chuyện, Doflamingo cũng lười quản bọn họ. Hắn hiện tại chỉ muốn thời gian nhanh lên một chút qua. Cùng Nghiêu Ma Vương giao dịch nhanh lên một chút hoàn thành trước đây hắn cảm thấy đến thời gian. Một ngày rất dài, là một chuyện tốt, để hắn có thể làm nhiều vô cùng sự tình hiện tại. Hắn liền chỉ cảm thấy thời gian một ngày, mỗi phút mỗi giây đối với hắn mà nói, đều là giày vò hải tặc, chi quỵt cơm quỷ đói cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.